Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, sủng thú thị huyết văn, nuôi dưỡng một con muỗi làm vì sủng thú, Tả Dương một thời gian cũng là ngốc một cái, nuôi dưỡng, Tả Dương cuối cùng gật đầu nói, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, con muỗi liền con muỗi đi, coi như là thí nghiệm hào. Chủ yếu là hắn không có cái khác tuyển chọn. Trong phòng ngủ liền con kiến cũng không có. Có thể tìm tới một con muỗi xem như không tệ. Người cũng không thể ngay từ đầu đã nghĩ ngợi lấy. Nuôi dưỡng một con thần long làm vì thần sủng a. Đầu năm nay, con muốn cái gì xe đạp? Có thể bắt được một con muỗi coi như người vận khí tốt. Đón lấy đi xuống, Tả Dương liền nhìn đến. Cái kia 13 tích tử sắc tiến hóa dịch, theo bình thủy tinh trung bay ra, cũng hóa thành tử sắc bọt khí, đem cái kia con muỗi cấp bao bao lấy. Sau đó Tả Dương liền trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích quan sát cái kia con muỗi. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ lúc sau, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú, ngươi sủng thú đạt được biến dị. Trưởng thành làm nhất giai thị huyết văn, thanh âm nhắc nhở vừa dứt, Tả Dương liền nhìn đến, cái kia con muỗi cái đầu biến lớn gấp đôi, nhan sắc càng thêm đen, cũng càng cường tráng, dùng cho chích mỏ nhọn, biến thành lành lạnh sắc nhọn miệng sắt, thoạt nhìn làm cho người sờn tóc gáy, sắc nhọn miệng sắt hiện ra u quang, chắc hẳn đốt một ngụm đích thị là đau đớn đi. Có chút khủng bố, rõ ràng khác hẳn với phổ thông con muỗi, giống như là một con quái vật giống như, nếu là nhìn kỹ, sẽ để cho người có dũng khí sờn tóc gáy cảm giác. Thành công, quá thần kỳ, không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Tả Dương nội tâm bên trong hơi có chút kích động, hắn vươn tay lúc sau thị huyết văn bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trên tay hắn. Đi, theo Tả Dương mệnh lệnh một cái, thị huyết văn cũng lập tức cất cánh, nó cái đầu chỉ so với phổ thông con muỗi lớn gấp đôi. Nhưng mà tốc độ phi hành lại cũng so với phổ thông con muỗi nhanh gấp 2-3 lần. Gì, đây là thị huyết văn thị giác? Tả Dương cả kinh, trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh mặt, thấy là hắn phòng ngủ cùng với trong phòng ngủ chính mình. Theo thị huyết văn tại trong phòng ngủ bay khắp nơi, Tả Dương thấy được hình ảnh cũng ở không ngừng biến hóa. Tả Dương phát hiện, hắn là có thể lấy tùy thời mở ra thị huyết văn thị giác. Cũng có thể tùy thời che đậy rơi thị huyết văn thị giác. Ta đây là nhiều một đôi, có thể thấy được càng nhiều phong cảnh con mắt a. Tả Dương nội tâm bên trong cảm thán, thị huyết văn giống như là một máy camera. Chỉ cần là Tả Dương muốn nhìn địa phương, thị huyết văn cũng có thể bay qua, sau đó hình ảnh trực tiếp truyền về đầu óc hắn. Hơn nữa còn là có tiếng thanh âm loại kia, ta chính là có thể hay không làm thám tử, hoặc là ngành giải trí cầu tử đâu này. Tả Dương lúc này nghĩ đến, thị huyết văn dùng tới trộm người việc riêng tư, quả thật liền là vô dụng tồn tại a. Theo thị huyết văn bay ra phòng ngủ, cách ký túc xá càng ngày càng xa, Tả Dương thấy được phong cảnh cũng nhiều hơn, đổi một loại đặc biệt thị giác, thưởng thức Dương Thành Đại học cảnh đẹp, ngược lại càng thêm mới mẻ tốt đẹp hay. Gì, như thế nào bất chi bất giác, bay nữ sinh ký túc xá tới, thị huyết văn bay rất nhanh, chỉ chốc lát sau công phu liền bay ra ngoài rất xa. Tả Dương lúc này mới phát hiện bay đến nữ sinh ký túc xá tới. Trong đầu thấy được hình ảnh, cũng càng thêm hương diễm kích thích. Những cái kia nữ ngủ bên trong từng cái một nữ sinh đều mặc rất ít. Một chút chưa bao giờ thấy qua hương diễm hình ảnh, cũng cơ hồ là tùy ý có thể thấy. Thậm chí đi ngang qua phòng tắm, chứng kiến hình ảnh, lại càng là lệnh Tả Dương mặt đỏ tới mang tai. Chính là xấu hổ đến không còn. Nguyên lai nghiên nghiên phòng ngủ chính là cái dạng này a. Tại Tả Dương dưới sự khống chế, Thị Huyết Văn rất nhanh tìm tới chỗ ngồi Nghiên Nghiên phòng ngủ. Tả Dương thấy được trong phòng ngủ có ba nữ sinh, trong đó xinh đẹp nhất một cái đúng là hắn ưa thích Tịch Nghiên Nghiên. Hoa, túi sách, Salini quý tộc nước hoa, mới nhất quả ích điện thoại a, Nghiên Nghiên tỷ, ta thật hâm mộ ngươi a. Hùng Kiệt vậy mà đưa ngươi mắc như vậy đồ vật. Một cái trẻ con mập nữ sinh, trên mặt tràn ngập hâm mộ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem những cái này xa xỉ phẩm. Hận không thể những vật này, tất cả đều là chính nàng. Nghiên Nghiên, Hùng Kiệt đưa ngươi đồ vật, ít nhất hao phí 4-5 vạn, vì có thể cùng ngươi cuộc hẹn, cũng là hạ đại tiền vốn, ngươi cùng hắn ra ngoài chơi, có thể phải làm tốt an toàn biện pháp a. Một cái khác trang điểm dày đậm, dáng người nóng bỏng nữ sinh, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, lại là không mặn không nhạt nói, Nghiên Nghiên tỷ, ngươi thật ý định lựa chọn Hùng Kiệt sao? Tả Dương thế nhưng là truy đuổi ngươi 4 năm, hắn theo trường cấp 3 liền thầm mến ngươi, đối với ngươi một mực toàn tâm toàn ý, chưa từng cùng những nữ sinh khác có quá ái muội. Hơn nữa Tả Dương cũng rất tuấn tú, hắn còn đặc biệt chi kỷ, đối với ngươi chính là theo gọi theo đến, cũng cam lòng vì ngươi dùng tiền. Nghiên Nghiên tỷ, ngươi thật sự không cân nhắc một chút không? Có chút trẻ con mập nữ sinh, lại là vẻ mặt xoắn suýt hỏi. Tại nàng nhìn tới, Tả Dương cùng Hùng Kiệt trong đó, lại là rất khó lựa chọn. Hùng Kiệt xuất thủ hào phóng, gia đình điều kiện cũng tốt, vừa ra tay liền là danh quý xa xỉ phẩm. Đối diện với mấy cái này xa xỉ phẩm các nàng là không hề có sức chống cự. Mà Tả Dương, tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng lại trên sự nỗ lực vào, nhân phẩm bên ngoài đạt tới tài hoa các phương diện, gần như đều là không thể bắt bẻ. Đối với Tả Dương, trong nội tâm nàng chính là ôm lòng hảo cảm. Đinh, đạt được đến từ Trương Tử Manh mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Tử Manh mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Tả Dương sao? Có lẽ hắn là một chi không tệ tiềm lực cổ, nhưng mà Tịch Nghiên Nghiên ngạo kiều lắc đầu, lại kiêu ngạo giống như chính là một con thiên nga trắng. Phối hợp chơi lấy mới nhất quả ích điện thoại, đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Ngốc nghếch a, vậy thì có sao? Vậy thì sao hảo cân nhắc? Tả Dương có lẽ là chi tiềm lực cổ, nhưng mà hiện tại hắn lại không có tiền, chỉ có thể làm một cái hoàn mỹ lốp xe dự phòng. Dáng người nóng bỏng nữ sinh, lại là vẻ mặt khinh thường, nói, tương lai Tả Dương nếu là có tiền đồ, Nghiên Nghiên tùy thời cũng có thể cải biến chủ ý, lựa chọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trễ. Còn như bây giờ, làm gì không tuyển chọn một kẻ có tiền Hùng Kiệt đâu này. Trong nội tâm nàng đối Tịch Nghiên Nghiên, thật sự là hâm mộ ghen ghét đến không còn. Tịch Nghiên Nghiên người theo đuổi chung, đã có cái kia xuất thủ hào phóng, chịu dùng tiền phú nhị đại Hùng Kiệt, lại có tiềm lực đầy đủ. Si tâm một vùng, cam lòng dùng tiền, hoàn mỹ lốp xe dự phòng Tả Dương. Một cái hoàn mỹ lốp xe dự phòng, có nghĩa là có một cái hoàn mỹ đường lui. Tương lai có người tiếp bàn, liền có thể không hề cố kỵ tùy tiện chơi. Đinh, đạt được đến từ Nghiêu Oánh Oánh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Nghiêu Oánh Oánh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Ha ha, Tịch Nghiên Nghiên lại là cũng không phản đối cũng không đồng ý. 10 phần tự tin rất là ngạo nghễ cười cười. Tả Dương chính là nàng hoàn mỹ lốp xe dự phòng một chút không sai. Nhưng mà có thể khiến lốp xe dự phòng toàn tâm toàn ý, si tâm không thay đổi, theo gọi theo đến, hơn nữa không bị cái khác đẹp đẽ đồ đê tiện chỗ câu dẫn. Đây mới là nàng làm tới tự ngạo, làm tới tự tin vốn liếng. Nàng Tịch Nghiên Nghiên ở phương diện này, có thể nói là rất có tâm đắc. cũng tự tin thủ đoạn mình cùng tâm cơ là không thể nào chơi đùa nện. Đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tịch Nghiên Nghiên mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Hoàn mỹ lốp xe dự phòng. Ha ha, nguyên lai ta Tả Dương, tại người khác trong mắt chính là như vậy chi ngốc a. Trong phòng ngủ, nhìn được nghe được cái này hết thảy Tả Dương, trên mặt lộ ra lộ vẻ sâu thẳm nụ cười. Hắn tâm lúc này đã lạnh lộ ra, tỉnh ngộ lúc sau hắn mới phát hiện, chính mình trước đây hẳn là ngốc được thương cảm, cũng ngốc được đáng hận, đầy đủ không đáng đồng tình, lúc này mới xem như triệt để tỉnh ngộ. Đinh, ngươi sủng thú thị huyết văn, tại ngươi phương viên 100 mét bên trong treo máy, đem công kích hết thảy đối với ngươi sản sinh địch ý mục tiêu. Tả Dương che đậy rơi thị huyết văn thị giác lúc sau. Nhất giai sủng thú thị huyết văn cũng bay trở về. Ngay tại lấy Tả Dương làm trung tâm phương viên 100 mét bên trong tiến hành treo máy. Ha ha, Tả Dương sờ sờ cái mũi. Cuối cùng có chút đắng chát cười cười. Phảng phất chốc lát trong đó, nội tâm trở nên thành thục. Đối với Tịch Nghiên Nghiên, nguyên bản trẻ trung tình cảm, nồng hậu dày đặc hâm mộ hòa hảo cảm giác, trong nháy mắt, hư ảo hóa, không thích không đau buồn trong đó, nhịn không được một hồi tự diễu, hồi tưởng quá khứ đủ loại, bản thân hắn đều có điểm nhịn không được muốn cười. Thanh xuân a, liền ti em hai chữ, ngây ngô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.